Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2110, chính danh. Kỳ Trần khuôn mặt, cơ hồ có thể vặn xuất thủy tới. Hắn một trái tim, theo Kỳ Trần lời nói, đã chìm đến đáy cốc. Kỳ Trần lời nói có ý tứ gì? Thánh tổ đại tế ti, tự thần lão tổ. Vậy cũng là cỡ nào tồn tại, Kỳ Trần thế mà đem bọn hắn đánh đồng. Cái này chẳng phải là đại biểu cho dù là Kỳ Trần lên, cũng không có phần thắng chút nào sao? Kỳ Trần tại Kỳ Lân bộ tộc, thế nhưng là được vinh dự kế tiếp tự thần lão tổ giống như tồn tại. Địa vị cao bậc nào, nếu không có như vậy, Kỳ Trần lại nơi nào sẽ lời thề son sát. Muốn bắt Ngọc Tịnh Chân Hỏa Bình đi ra đánh cược. Kỳ Trần, vậy đổi lại ngươi lên, có mấy phần chắc chắn? Kỳ Trần trầm mặt hỏi. Kỳ Trần lắc đầu, nói, một phần nắm chắc cũng không có. Tất cả mọi người toàn thân chấn động. Kỳ Trần nói, là một phần nắm chắc cũng không có. Lấy Kỳ Trần thực lực, đến mạnh bao nhiêu thực lực, mới có thể để cho hắn nói ra những lời này đến. Tất cả mọi người ở đây, đối với Kỳ Trần đều hiểu rõ vô cùng. Hắn trên đan đạo tự tin, không người có thể đánh vỡ. Nhưng là bây giờ, Kỳ Trần thế mà liền một thành nắm chắc cũng không dám nói có. Đây là khái niệm gì? Cái này sao có thể? Đại ca, ngươi nhưng là muốn kế thừa tự thần lão tổ y bát tồn tại a. Làm sao có thể ngay cả một cái lục tinh tế ti đều không đối phó được? Kỳ Vân một mặt không dám tin nói. Kỳ Trần lắc đầu nói, trước lúc này, cho dù ta biết hắn là tổ cảnh cường giả, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng là kiến thức đến hắn thuật luyện dược đằng sau, ta không thể không thừa nhận, hắn cái này á thánh. Thực chí danh quy, đây là Kỳ Trần đối với Diệp Viễn đánh giá. Tất cả mọi người là sợ hãi mà kinh. Khi bọn hắn biết Diệp Viễn là á thánh thời điểm, càng nhiều hơn chính là xem thường cùng khinh thường. Nhưng là bây giờ, Kỳ Trần lại cho hắn đánh giá cao như vậy. Theo Diệp Viễn luyện đan xâm nhập, từng chùm lưu quang từ trong dược đỉnh bay ra, tụ hợp vào trong tinh thần. Đánh nát gây dựng lại, từng đầu quang mang, phảng phất cực quang đồng dạng, đẹp không sao tả xiết. Trên quảng trường, vô số yêu tộc phảng phất bị đưa vào sâu trong tinh không. Ngao du thiên địa, loại cảm giác này, làm cho lòng người trì mê mẩn. Không có thanh thế dọa người khí tràng, cũng không có loạn sĩ bát nháo bác người nhãn cầu. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên phát sinh. Tại Diệp Viễn kiến tạo không khí dưới, mọi người đã quên đi xích tiêu, quên đi còn tại đấu đan. Bọn hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức, đơn thuần đi cảm thụ. Trận này đấu đan, thành Diệp Viễn một người biểu diễn. Xích tiêu đan đạo khí tràng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến không đáng kể. Kỳ Trần lời nói, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được. Mà lại so Kỳ Trần cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đây chỉ là một lần giáo học thiên. Diệp Viễn đang dạy hắn như thế nào luyện đan, mà không phải đang làm cái gì đấu đan. Đấu đan, nơi nào có cái gì đấu đan? Xích Tiêu không khỏi ở trong lòng cười khổ. Nguyên lai đây mới là á thánh chân chính thực lực a. Xích Tiêu có thể cảm nhận được, Diệp Viễn cảnh giới chỉ là so với hắn hơi cao một chút. Nhưng là, luyện đan cho tới bây giờ đều không chỉ là cảnh giới. Luyện đan là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Bất kỳ cái gì một tia rất nhỏ chi tiết, đều có thể quyết định cuối cùng đan dược phẩm chất. Hiển nhiên, Diệp Viễn tại cảnh giới bên ngoài, đem luyện đan phương diện khác đều làm được cực hạn. Chỉ cần hắn cảnh giới đến, chính là thánh tổ đại tế ti ở chỗ này. Hắn lại làm sao không thể đánh một trận. Giờ khắc này, Xích Tiêu mới thật sự rõ ràng cảm thụ đến. Vì cái gì thánh tổ đại tế ti sẽ phong Diệp Viễn là á thánh. thực lực như vậy, đơn giản không có kẽ hở a. Trừ phi tại đan đạo trên cảnh giới hoàn toàn nghiền ép hắn. Nếu không căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Càng đáng sợ chính là, Diệp Viễn chỉ có 2000 tuổi không đến a. Mà hắn thì sao? Danh xưng đan đạo thiên tài, Hồng Linh đại tế ti tọa hạ đệ tử, thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là cùng Diệp Viễn so ra, hắn đã là cái lão đầu tử a. Diệp Viễn tiềm lực, căn bản là không có cách tưởng tượng a. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, cái kia mênh mông tinh hải hóa thành một mảnh trận đồ, dần dần dung nhập trong dược đỉnh, đan thành, mọi người cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Mọi ánh mắt đều tập trung trên lôi đài trên thân ảnh tuổi trẻ kia. Thần hồ kỳ kỹ, thật sự là thần hồ kỳ kỹ a. Nguyên lai, đây chính là Á Thánh đại nhân chân chính thực lực. Á Thánh tên, danh xứng với thực, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thánh Tổ đại tế ti phong hắn làm Á Thánh. Mặc dù ta căn bản là xem không hiểu Á Thánh đại nhân luyện đan, nhưng là, hắn thật rất lợi hại, rất lợi hại. Ngoạc kép, giờ này khắc này, đã không có người lại đi chất vấn Thánh Tổ đại tế ti quyết định. Diệp Viễn lấy một loại gần như nghiền ép phương thức, chiến thắng cùng giai xích tiêu, trong cùng thế hệ, gần như vô địch, người như vậy không xứng đáng chi là Á Thánh. Ai xứng? Mặc dù ở đây có rất nhiều yêu tộc tế ti, có thậm chí là lục tinh tế ti, cùng Diệp Viễn tương đương, thế nhưng là Diệp Viễn luyện đan, bọn hắn căn bản là xem không hiểu. Diệp Viễn cảnh giới cao hơn bọn họ ra rất rất nhiều. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm thấy Diệp Viễn lợi hại. Bởi vì loại vật này là không làm được giả. Liếc qua thấy ngay, xích tiêu đã bỏ đi. Hắn lại tiếp tục căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù những linh dược này đều phi thường chân quý, thế nhưng là hắn đã mất đi tiếp tục nữa dũng khí. Hắn chậm rãi đi vào Diệp Viễn trước mặt, cúi rạp người, cung kính nói, xích tiêu không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Á Thánh đại nhân, còn xin Á Thánh đại nhân giáng tội. Không có người cảm thấy xích tiêu cử động có gì không ổn. Tương phản, bọn hắn cảm thấy đương nhiên, xích tiêu thực lực đi khiêu chiến Diệp Viễn, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù cùng là tổ cảnh, nhưng là chân chính luyện đan thực lực, căn bản không tại trên một cái phương diện. Lúc này xích tiêu đã sớm thu hồi cuồng ngạo chi khí, ở trước mặt Diệp Viễn cung kính tựa như một cái tiểu học sinh. Đối với Diệp Viễn, hắn đã là bội phục đầu rạp xuống đất. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, trong thế hệ trẻ tuổi, lại còn có tồn tại bực này. Kỳ thật, rất nhiều người đều rõ ràng Thánh Tổ đại tế ti sẽ không nói nhảm. Thế nhưng là Diệp Viễn thực sự quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến để cho người ta không thể tin được hắn có thể trở thành Á Thánh. Xích tiêu cũng giống như thế. Tăng thêm hắn là Hồng Linh đại tế ti đồ đệ, càng thêm không cam lòng Diệp Viễn cưỡi tại sư tôn trên đầu, mới có thể tới khiêu chiến Diệp Viễn. Chỉ là hiện tại, hắn vậy mà đối với mình sư tôn sinh ra một tia dao động. Diệp Viễn mới hơn 1000 tuổi, 1000 năm về sau, sư tôn thật là Diệp Viễn đối thủ sao? Xích tiêu không biết, nhưng là hắn biết, 1000 năm sau Diệp Viễn, chỉ sợ quăng hắn không biết bao nhiêu lần. Diệp Viễn thản nhiên nói, thôi, cảnh giới của ta để ở chỗ này. Các ngươi có nghi vấn là bình thường. Nếu có người cảm thấy bản thánh hữu danh vô thực, vẫn như cũ có thể tới khiêu chiến ta. Tất cả mọi người là thần sắc hơi rét. Không ít người nghĩ đến trước đó nói qua Diệp Viễn không ít nói xấu. Nói Diệp Viễn không xứng với Á Thánh tên, thậm chí có mắng còn rất khó nghe. Lúc này không khỏi một trận hổ thẹn, xích tiêu vội vàng nói, không dám không dám, Á Thánh thực lực chính là ta mấy vị sư huynh đến đây, Bất quá cũng như vậy, mà bọn hắn chỉ là so Á Thánh đại nhân cảnh giới cao một chút thôi. Chờ Á Thánh đại nhân cảnh giới đến, chỉ sợ bọn họ cũng không là đối thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.